Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 221, nông dân trí tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên hắn cũng có thể làm một cách đơn giản hơn, đó chính là chọn bất kỳ người thu mua nào với điều kiện họ tự mình thu hoạch. Dĩ nhiên, giá cả sẽ không cao. Nhưng với khả năng của đại đế, chỉ cần hơi đề ra ý nghĩ một chút, sẽ có vô số người sẵn sàng thực hiện. Tất nhiên đại đế sẽ không làm điều đó. Đơn giản chính là từ một thành viên nào đó trong chính quyền địa phương sẽ hơi chiếu cố Lộc Động Đình một chút. Không có quá nhiều động tĩnh, không gây bất kỳ phiền toái nào. Chỉ giống như một lãnh đạo địa phương muốn chiếu cố chính mình họ hàng xa mà thôi. Giúp đỡ một chút vì quan hệ họ hàng không phải rất thân thiết. Phía dưới người chắc chắn sẽ làm tốt lại cũng sẽ không chú ý kết giao hay nịnh bợ. Tất cả đều là việc nhỏ không đáng kể. Lại giúp đỡ tốt cho Lộc Động Đình lại cũng không phải là hạ mình nịnh bợ. Lại có thể gia tăng hào cảm của đôi bên. Đổi lại Lộc Động Đình cũng làm như vậy. Đối với đại đế và chính phủ liên hiệp có khi là chuyện phiền toái. Thì đối với Lộc Động Đình là chuyện nhỏ tiện tay mà làm. Người với người quan hệ chính là như vậy. Cởi mở một chút, thành thật một chút, nhiệt tâm một chút. Tất cả mọi người đều như vậy thì cuộc sống tất nhiên hài hòa. Đôi khi có một chút khúc mắc mâu thuẫn nhỏ, cũng có thể nhanh chóng xử lý. Cảm tình tăng lên chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Đến có câu nói, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Hoặc, gia hòa vạn sự hưng, cũng không phải là chỉ ở trong gia đình mới phát huy tác dụng. Ra ngoài xã hội cũng thế, cho dù là tu luyện hay làm ăn, hòa khí sinh tài ai cũng biết, đôi khi hy sinh nhường một chút lợi ích tăng thêm cảm tình, thì mọi chuyện đều thuận lợi. Tất nhiên một mặt nhường nhịn là không được, bởi vì một bên lùi thì tất có một bên tiến, con người tham lam là vô hạn. Ăn được một miếng tất sẽ muốn cả chiếc bánh. Cho nên việc này nói dễ hơn làm. Chỉ là ở trường hợp này thật ra mà nói Lộc Động Đình và Đại Đế cùng với chính phủ liên hiệp không có mâu thuẫn lợi ích. Thậm chí là Lộc Động Đình đang chịu nhường lợi ích của mình cho Đại Đế. Chỉ là Lộc Động Đình đủ cường đại. Cường đại đến nỗi Đại Đế cùng chính phủ liên hiệp không dám suy nghĩ đến việc được một tấc muốn tiến thêm một thước. Dù sao lấy Lộc Động Đình thực lực thì rõ ràng chính hắn mới là bên đang ở địa vị cao hơn. Nhưng lại nguyện ý bình đẳng, thậm chí nhường lợi cho Đại Đế và chính phủ liên hiệp. Tất nhiên mặc dù Đại Đế gần như một mình trấn áp cả chính phủ liên hiệp, cho nên ở trong chính phủ liên hiệp Đại Đế gần như không nói hai lời. Nhưng chỉ là gần như mà thôi. Chính phủ liên hiệp cũng không phải tất cả đều là người thông minh. Một số bởi vì ngồi địa vị cao mà quên mất bản tâm. Hoặc bởi vì cái mông ngồi quá lâu liền để mông quyết định đầu. Dù sao có câu nói, cái mông quyết định cái đầu. Mông ngồi cao quá, dần dần cái đầu cũng cao lên. Mà thông thường đầu sẽ cao quá cái mông quá nhiều. Nếu thực sự có thực lực thì dã tâm cũng không sao. Vấn đề là thực lực không phù hợp với dã tâm. Hoặc đôi lúc chính là tự thân có vấn đề. Đúng ra là đầu óc có vấn đề. Mà bình thường, cường giả thế giới, đầu óc có vấn đề chỉ có một loại người. Chính là người tu tiên. Tất nhiên có một số kẻ phản nhân loại cũng là đầu óc có vấn đề. Giống như bọn người thờ chó chính là như vậy. Tôn giáo cũng có chút có vấn đề về đầu óc. Nhưng ít ra vì thời đại thay đổi. Đại đế vũ lực trấn áp cho nên cũng thay đổi khá nhiều. Nhưng tất nhiên một số thành phần tôn giáo cổ điển bị đại đế trấn áp phải chuyển sang sống dưới cống ngầm như chuột. Vẫn giữ lại giáo lý não tàn của mình. Thường coi người thường là con kiến. Muốn giết liền giết, muốn làm gì liền làm gì. Nhưng đáng lo ngại nhất là người tu tiên. Người tu tiên hiện đại mặc dù không coi người thường như con kiến. Nhưng đầu óc có vấn đề là thực sự là không đổi được. Đầu tiên chính là giống như gã chột đầu trứng kho trong chuyện ma vồ. Luôn luôn là bị hại vọng tưởng trứng. Tức là trứng bách hại cuồng. Lúc nào trong đầu cũng là luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Mặc dù không động một chút là giết người đoạt bảo, nhưng lại vẫn cứ động một chút là muốn nghịch thiên. Lại mệnh ta không do trời. Thực sự là một lời khó nói hết. Nhất là gặp đối tượng như Lộc Động Đình. Thực lực cường đại lại im hơi lặng tiếng. Tất nhiên là đối tượng nghi vấn. Lại thêm ngồi vị trí cao lâu ngày. Dã tâm và lòng tham nảy sinh. Tất nhiên là muốn tìm tòi đến cùng bí mật của Lộc Động Đình. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh hy vọng cướp đoạt. Nói chung đầu óc người tu tiên hoàn toàn có vấn đề. Bỏ qua vấn đề này một bên. Dù sao lúc này cũng chưa có ai dám sờ mông Lộc Động Đình. Lộc Động Đình đi dạo trong vườn. Trong lòng nghĩ đến việc giải quyết mùa vụ năm nay. Trong lòng Lộc Động Đình biết rằng năm nay hắn chắc chắn không cần lo lắng về mùa vụ năm nay. Vì mặc dù Lộc Động Đình không mở miệng nhờ Đại Đế cũng đã giải quyết xong cho hắn. Chỉ là Lộc Động Đình không muốn. Cho dù việc này cũng không coi là ơn huệ. Nhưng chính là hắn không muốn nhận giúp đỡ như vậy. Cũng không phải nói là Lộc Động Đình không muốn giúp đỡ Đại Đế. Bởi vì với người như Đại Đế, trừ khi gặp được chuyện thực sự không thể giải quyết. Nếu không cho dù là hy sinh tính mạng để giải quyết vấn đề, Đại Đế cũng sẽ không nhờ Lộc Động Đình giúp đỡ. Đến nỗi Lộc Động Đình càng không cần phải nói. Đừng nhìn Lộc Động Đình thừa nhận mình không thông minh như Rick Sanchez. Nhưng trong lòng Lộc Động Đình, sự kiêu ngạo và tự phụ nhiều năm của hắn là không nhỏ. Không phải chỉ vì thua Rick Sanchez về chỉ số thông minh liền bị đánh nát kiêu ngạo. Hơn nữa Lộc Động Đình hiện tại còn là mạnh nhất vũ trụ. Mặc dù không đến khinh thường cả vũ trụ, nhưng chắc chắn không đem bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ để vào mắt. Kiêu ngạo và tự phụ thực sự ăn vào trong máu của Lộc Động Đình. Mặc dù trong mấy năm nay, từ khi Tân Vũ Kỳ bắt đầu, siêu phàm thế giới xuất hiện làm cho thân là người thường Lộc Động Đình sự kiêu ngạo bị chèn ép dồn nén. Chính là cho dù khi vẫn còn đang là người bình thường. Ngoại trừ một số ít hủy thiên diệt địa cường giả giống như Đại Đế. Nếu không Lộc Động Đình cũng chỉ phục họ vì họ chiến đấu vì địa cầu mà thôi. Sâu trong thâm tâm, Lộc Động Đình cho rằng chỉ cần có thể bị thương liền có thể giết chết. Giống như khi Lộc Động Đình chơi trò chơi. Chỉ cần có thanh máu liền có thể bị giết. Nhưng không chỉ vì sự kiêu ngạo và tự phụ mà Lộc Động Đình không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Nguyên nhân quan trọng nhất là mặc dù là người mạnh nhất vũ trụ. Nhưng Lộc Động Đình vẫn còn nghĩ mình là một nông dân. Tư tưởng của hắn không hề thay đổi. Cho dù là người mạnh nhất vũ trụ, Lộc Động Đình vẫn là một nông dân hộ cá thể. Thật sự mà nói thì ngoại trừ việc ông cố, ông nội và bố tham gia kháng chiến, thì Lộc Động Đình vẫn được nuôi dưỡng theo tư tưởng nông dân truyền thống. Cho nên đối với việc nhận ơn huệ nhỏ hay nhờ người khác giúp đỡ, Lộc Động Đình vẫn rất mâu thuẫn. Mặc dù hắn thường vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, nhưng đối với nhận sự giúp đỡ thì luôn là cảm thấy không cần thiết. Đây không phải là chuyện khó hiểu. Những người nông dân từ xưa tới nay có thể là thiếu kiến thức hay không biết nhìn xa trông rộng. Nhưng họ biết được mình cần gì và nên làm gì. Những người nông dân ở làng quê thường vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Đó vừa là một kiểu trao đổi vừa là một cách tăng tiến cảm tình. Nhưng họ thường giúp đỡ nhiều chuyện nhỏ mà lại không muốn người khác giúp lại mình. Chắc chắn không phải vì vô tư. Mà chỉ là để làm tốt quan hệ, để người khác luôn nhớ rõ cái tốt của mình. Như vậy nếu gia đình hoặc chính mình xảy ra biến cố, những người khác tất sẽ đem hết sức giúp đỡ. Thời xa xưa người dân nghèo chưa chắc biết chữ, cho nên cũng chỉ bằng cách ghi nhớ lại. Nhưng tới hiện đại, đất nước được giải phóng và thống nhất, nông dân cũng được học, biết đọc biết viết. Phần lớn mỗi nhà đều có một quyển sổ nhỏ. Bên trong ghi lại những chuyện ân tình lặt vặt. Đám cưới đám dỗ tặng bao nhiêu tiền. Có ai giúp đỡ việc nhà nông bao nhiêu ngày không? Tất cả đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch, để đến lúc quay lại giúp đỡ hoặc ghi nhớ chính mình đã giúp đỡ những ai. Như vậy mỗi lần chỉ cần so lại một lần liền biết ai nên tăng tiến quan hệ, thì tiếp tục nhiệt tình giúp đỡ. Ai là kẻ không đáng để qua lại với nhau, thì dần dần nhạt đi quan hệ. Chỉ cần không cắt đứt quan hệ là được. Đạo lý lớn nông dân không hiểu. Nhưng đối nhân xử thế thì đôi khi người nông dân còn xử lý tốt hơn những người học cao biết rộng. Lộc Động Đình vừa đi vừa nghĩ. Còn chưa dạo xong vườn liền nhìn thấy từ phía xa. Trên bầu trời một chấm đen nhỏ xuyên qua màn mây. Đang lớn dần lên. Thực nhanh liền có thể nhìn rõ là một con rồng. Nói đúng hơn là một bộ xương rồng to lớn. Hơi có màu tím ánh sáng lưu chuyển. Sindragosa đã đem Nguyễn Linh Trúc đón về tới nhà. Lộc Động Đình đứng nhìn Sindragosa hạ xuống đưa tay lên vẫy vẫy chào hỏi sau đó tiếp tục dạo trong vườn. Vườn không nhỏ, Lộc Động Đình lại không muốn sử dụng năng lực của mình. Lại còn thêm việc phải quan sát để ý trạng thái của cây cối trong vườn. Cho nên Lộc Động Đình tốn khá nhiều thời gian, cách chương.